Vạn người ngại thật thiếu ra áo choàng rớt hết. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháp cơ quan sẽ không công kích nhân loại bình thường. Chỉ là bọn hắn cũng không có biện pháp dựa vào chính mình đi ra. Vạn nhất lại đụng vào đến vô khác biệt công kích ám khí liền càng phiền toái. Tháp có vài tầng, hắn lúc ấy vẫn luôn tưởng tiến tháp khiêu chiến một chút. Cho nên cũng phá lệ lưu ý, tháp đỉnh tầng nguy hiểm hệ số khá lớn. Không biết sẽ có thứ gì. Hệ thống đo lường tính toán tử vong khả năng tính cao tới 75%, đây cũng là nhập tháp tinh thần lực ngạch giá trị yêu cầu như thế chi cao nguyên nhân. Biết Tiêu Tứ cùng Hoàng Phủ Thát này hai người hẳn là không có việc gì. Hắc Nhiêm đáy lòng hơi hơi thả lỏng một chút. Hắn nghĩ lần này Kính Viễn thị tổng không có lý do gì ngăn đón hắn. Chính mình cũng rốt cuộc có thể hoạt động gân cốt. Không khỏi hơi hơi nhảy nhót lên. Huấn luyện tháp dần dần ly đến vào. Hắc Nhiêm xa xa mà thấy chủng tộc thi thể còn treo ở tháp bên ngoài. Lúc ấy hẳn là trực tiếp đâm vào tháp ở giữa chỗ. Đường trường tử vong, huyết theo tháp vòng eo chậm rãi chảy xuống dưới. Tháp thân nửa thanh đều là nhẹ nhẹ từng đợt hồng. Mạc danh hoang đường diễm lệ. Hắc Nhiêm khóe môi hơi hơi thượng trọn. Tìm được bọn họ ở đâu? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực hảo phương pháp. Tiêu Tứ cùng Hoàng Phủ Thát không dám nhúc nhích. Chủng tộc bắt lấy bọn họ trên đường liền bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Giữa không trung thế nhưng đầu hôn não trướng. Thẳng tắp mà nhảy vào một cái trong tháp. Đem tháp đều đâm ra một cái động tới. Dư lại nửa thanh thân thể gục xuống ở bên ngoài. Nhưng mà kia chủng tộc chẳng qua vừa mới đối mặt liền bị thứ gì quấn lấy. Trong khoảnh khắc nửa người trên bị xé rách, máu tươi phía sau tiếp trước mà từ tháp lỗ hổng trung dũng đi ra ngoài. Quả thực giống như là tháp cao phía trên huyết sắc thác nước. Hai người bị chủng tộc bắt được khi vốn là kinh hồn táng đảm. Giờ phút này tâm thần chưa định liền tái ngộ khủng bố. Run run rẩy rẩy mà quay đầu đi xem kia giấu ở bóng ma trung. Có thể làm như vậy khổng lồ chủng tộc cũng bị một kích mất mạng đến tột cùng là cái gì? Nhưng mà chỉ liếc mắt một cái, khiến cho hai người mồ hôi lạnh ứa ra. Kia lại là một con cải tạo thú nhân, ngồi xổm tại chỗ sinh vật miễn cưỡng có thể thấy được hình người. Lại quỷ dị mà tựa như ếch xanh giống nhau ngồi xổm trên mặt đất. Trong mắt có màu đen một cái hoành giang, rõ ràng là một đôi ếch loại đặc có đôi mắt. Trong miệng còn ở nhấm nuốt chủng tộc trên người hình người bộ phận. Đúng là phía trước bọn họ thấy cái kia làm người đau lòng mắt to tiểu nữ hài bộ dáng. Tú khí tái nhợt cánh tay rũ ở ếch loại đại đến không thể tưởng tượng miệng bên ngoài. Nói vậy vừa mới cuốn đi chủng tộc nửa người trên đó là này chỉ thú nhân tựa như ếch loại giống nhau đầu lưỡi. Hai người cũng không biết nơi này sinh vật chỉ lấy chủng tộc cùng nhân loại vì thực. Toàn kinh sợ mà không dám động tác. Ếch xanh là ăn thức ăn sống. Nếu bọn họ không có động tác, ếch xanh đại để liền sẽ không chú ý tới bọn họ. Bọn họ phía sau là vạn trượng tháp cao. Máu tươi như hà theo tháp thân uốn lượn. Yên tĩnh dưới liền máu loãng rơi xuống thanh âm đều có thể nghe thấy. Một mảnh huyết tinh chung. Bọn họ nghe thấy thú nhân nhấm nuốt chủng tộc khi cốt nhục hỗn hợp lệnh người buồn nôn thanh âm. Bọn họ sau lưng mồ hôi lạnh từng trận. Nhưng không có người dám nhúc nhích nửa phần. Kia thú nhân cắn nuốt xong rồi trùng tộc. Thế nhưng chậm rãi hướng về bọn họ phương hướng xoay người qua. Thú nhân nhìn không thấy bọn họ. Lại chậm rãi mà để sát vào. Thuộc về nhân loại khí quan cẩn thận mà nghe ngửi. Hai người muốn chạy lại không dám động. Ếch loại mùi tanh truyền đến. Cực kỳ giống tử vong hương vị. Liền ở hai người đều cho rằng thú nhân muốn công kích thời điểm. Kia chủng tộc thi thể đột nhiên nổ mạnh mở ra, nháy mắt lan khởi khí lãng trực tiếp đem thú nhân ném đi. Một bóng hình nhưng vào lúc này thừa dịp khí lãng tạo thành dao động nháy mắt chạy trốn tiến vào. Lại là Hắc Nhiêm, chủng tộc đã chết, thi thể là dễ dàng nhất xử lý. Hắc Nhiêm trực tiếp dùng tinh thần thể áp bạo chủng tộc thi thể. Lợi dụng sơ hở vào tháp, hai người cũng chưa nghĩ đến tiến vào người cư nhiên sẽ là Hắc Nhiêm. Rõ ràng phía trước bọn họ mới vừa cùng Hắc Nhiêm nổi lên xung đột. nhưng Hắc Nhiêm cư nhiên còn nguyện ý một mình tới cứu bọn họ. Bọn họ tâm tình phức tạp, Hắc Nhiêm thanh âm lại hơi hơi thượng trọn, rất là sung sướng bộ dáng. Kỳ dị mà trấn an bọn họ, bọn lính, nên về đơn vị. Hắc Nhiêm đôi mắt hơi hơi nheo lại, thú nhân một phản phía trước chỉ độn, động tác nháy mắt linh hoạt lên, mà Hắc Nhiêm càng vì nhanh chóng. Tiêu Tứ Hoàng phủ thát cũng không thấy rõ hắn động tác, thú nhân đã là thành hai nửa. Quái vật ầm ầm ngã xuống đất, mà Hắc Nhiêm chỉ là tùy ý mà lắc lắc trường đao. Nói, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ta một hồi đưa các ngươi đi ra ngoài. Hắn cũng không chê, hãy còn ngồi ở một bên tu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nếu muốn từ tháp bên trong đi ra ngoài, chỉ có đi đỉnh tầng này một loại phương pháp. Tiêu Tứ biểu tình phức tạp. Hắn áy náy lên, đột nhiên vì chính mình dĩ vãng hành vi cảm thấy xin lỗi. Hắn cho đến hiện tại mới đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì Hắc Nhiêm ngẫm lại. Hắn cũng là sau lại mới biết được Hắc Nhiêm thương cũng chưa hảo. Tuyến thể cũng là vừa mọc ra tới. Bọn họ phía trước còn như vậy khó xử Hắc Nhiêm. Rõ ràng Hắc Nhiêm chính mình thương cũng mới hảo. Lại còn ở lo lắng bọn họ làm cho bọn họ dùng cơ giáp cùng hắn đánh. Hiện tại ngẫm lại, nếu bọn họ lúc ấy thật sự thương tới rồi Hắc Nhiêm, cho dù là một chút, kia kỳ thật chính là đang ép Hắc Nhiêm chết. Hắc Nhiêm là chiến lực bảng đệ nhất, hắn cần thiết lúc nào cũng là cường đại. Giả sử làm bình thường quần chúng bọn họ thật sự làm Hắc Nhiêm đã chịu thương tổn, chẳng sợ chỉ là một lát, đều đủ để cho Hắc Nhiêm ngã xuống thần đàn. Đến lúc đó toàn tinh tế chửi rùa che trời lấp đất. Hắc Nhiêm muốn như thế nào mới có thể thừa nhận trụ. Bọn họ đem Hắc Nhiêm đặt như vậy hiểm ác hoàn cảnh, Hắc Nhiêm lại vẫn là lựa chọn tới cứu bọn họ. Rõ ràng hắn hoàn toàn không ở tràng, hoàn toàn có thể lạnh nhạt mặc kệ bọn họ. Hắn rõ ràng chính mình thương cũng mới hảo không bao lâu. Hoàng phủ thát hiển nhiên cùng Tiêu Tứ tưởng giống nhau. Hai người đều hổ thẹn lên. Hắc Nhiêm, không đúng, Nhiêm ca. Thật thực xin lỗi làm ngươi lại đây một chuyến. Phía trước làm sự tình thật là xin lỗi. Hoàng phủ thát nói. Hắn cảm thấy như vậy xin lỗi xa xa không đủ. Nhưng trừ cái này ra hắn cũng không biết như thế nào đền bù chính mình sai lầm. Chỉ có thể nói. Sau này chúng ta nhất định nghe lời. Thật sự, Tiêu Tứ cũng thành khẩn mà xin lỗi. Hắc Nhiêm cả kinh mí mắt đều nhảy dựng. Này hai người phía trước rõ ràng vẫn là cái thứ đầu. Như thế nào nhanh như vậy liền thái độ chuyển biến tốt đẹp. Hắn phía trước có khiêm tốn hỏi qua lão binh. Gặp gỡ tân binh viên là cái thứ đầu vẫn là mặt trên có người cái loại này. Không thể đánh chửi. Muốn như thế nào quản mới hảo. Đối phương cho hắn thật dày một quyển tham khảo kinh nghiệm. Hắn đều tới kịp bối. Này thứ đầu nhóm liền tự mình giải quyết. Hắn như thế nào cảm thấy không quá tin đâu. Quản bọn họ chơi cái gì hoa chiêu đâu. Dù sao cũng đều đánh không lại hắn. Hắc Nhiêm cũng không hạ để ý tới bọn họ kỳ quái thái độ. Chỉ đương này hai người lại tái phát cái gì tật xấu. Ngắn gọn nói. Này tháp chỉ có thể từ đỉnh tầng đi. Đỉnh tầng sinh vật khả năng sẽ vô khác biệt công kích. Đến lúc đó ta đem các ngươi đưa đến đỉnh tầng. Các ngươi trực tiếp đi. Nghe hiểu chưa? Này tháp cư nhiên còn không ngừng một tầng. Như vậy sinh vật cũng không ngừng này một con. Hai người trố mắt, đều minh bạch chính mình cấp Hắc Nhiêm thêm bao lớn phiền toái. Cũng chỉ có thể cúi đầu trả lời minh bạch. Này hai người cũng là ở từng người lĩnh vực thiên vương giống nhau nhân vật. Giờ phút này ở Hắc Nhiêm trước mặt lại đáng thương đến giống hai chỉ xối thủy đại hình khuyển. Héo rũ. Hắc Nhiêm từ trong lòng ngực lấy ra một chi ức chế tề tới. Hắn tới rồi đến quá nóng nảy, cũng chưa tới kịp đánh. Một khác chi trả lại cho nại ngươi. Hiện tại cũng chỉ có thể chắp vá dùng. Ngươi là phía trước chịu thương còn không có hảo sao? Hai người thấy Hắc Nhiêm tiêm vào thứ gì? Lo lắng hỏi, không có việc gì, ức chế tề mà thôi. Hắc Nhiêm không sao cả nói. Hắn không cảm thấy chính mình giới tính là cái gì yêu cầu che lấp sự tính. Cho nên cũng không tránh này hai người. Tiêu Tứ hô hấp cứng lại. Không thể tin tưởng nói. Ngươi là Omega. Hoàng Phù Thát cũng lăng đến nói không nên lời lời nói. Ai có thể nghĩ đến, thợ săn bảng chiến lực đệ nhất cư nhiên là cái O. Bọn họ tất cả mọi người cho rằng Hắc Nhiêm là Alpha. Hắc Nhiêm tùy ý ứng phó gật gật đầu. Há mồm cắn Hạ Bộ Tử. Trở tay liền phải hướng chính mình tuyến thể chỗ chát. Chờ một chút, Hoàng Phù Thát vội vàng đỗ lại ở. Hắn nhìn Hắc Nhiêm như thế thuần thục thủ pháp âm thầm kinh hãi. Như thế nào sẽ có Omega như vậy không yêu quý chính mình thân thể? Hắn nôn nóng nói. Ức chế tề không thể tùy tiện đánh. Này đối Omega thân thể thương tổn quá lớn. Tiêu Tứ tay đều bị hắn dùng sức nắm chặt đến trắng bệch. Hắn hung hăng mà bắt lấy Hắc Nhiêm tay. Cho dù Hắc Nhiêm nhíu mày cũng không có buông ra. Người không thể đánh. Hắn vành mắt cơ hồ là tức khắc liền đỏ. Cái này phía trước cho dù là đối mặt trùng tộc cùng thú nhân đều không có rơi lệ nam nhân giờ phút này ngữ khí trầm thấp. Ẩn ẩn lộ ra khẩn cầu. Đây là Hắc Nhiêm lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhất quán trương dương nam nhân như vậy yếu ớt. Tiêu Tứ nói, ta đệ đệ, chính là ức chế tể đánh đến quá nhiều. Đến cuối cùng tuyến thể đều xảy ra vấn đề. Bác sĩ sau lại đều nói hắn không mấy ngày có thể sống. Nam nhân thanh âm phát ra run. Tựa hồ vẫn thật lâu mà xa vào với khi đó áy náy tự trách chung. Hắn như vậy đau. Bác sĩ nói hắn sẽ sống sờ sờ đau chết. Nhưng ta trước này đều không có quan tâm quá hắn. Hắn chết phía trước chúng ta cuối cùng một mặt cư nhiên còn ở đánh nhau. Ta đều còn không có tới kịp lấy được hắn tha thứ. Hắc Nhiêm kia không chút do dự hướng chính mình sau trên cổ đánh vào ức chế tề bộ dáng quá mức quen thuộc. Rất giống Tiêu Trầm, luôn là đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào. Không hề co rúm, hắn gặp qua Tiêu Trầm đặt ở phòng y tế tuyến thể chỗ một ống máu. Nhiều như vậy, cái ống thượng còn dính vào một chút vết máu. Hắn nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến Tiêu Trầm xuống tay nên có bao nhiêu đến lưu loát dứt khoát. Hắc Nhiêm xuống tay chỉ biết so Tiêu Trầm càng trọng. Hắn một cái thợ săn. Thân thể các nơi tai họa ngầm chỉ biết so Tiêu Trầm càng nhiều. Lấy như vậy thân thể được đến chiến lược bảng đệ nhất danh hiệu. Hắc Nhiêm trả giá nhiều ít có thể nghĩ. Không chỉ là nỗ lực cùng thời gian. Có lẽ còn có khỏe mạnh cùng thọ mệnh. Cùng với thanh tỉnh lý trí. Bọn họ cuối cùng biết những cái đó tinh thần lực cường hãn thợ săn rõ ràng như vậy cường vì cái gì còn sẽ tinh thần lực hỗn loạn nguyên nhân. Lấy Hắc Nhiêm loại này đánh lên tới không muốn sống. Căn bản là không đem thân thể của mình đương hồi sự tính tình. Tinh thần lực ra vấn đề phỏng chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Nhiêm không biết hai người kia như thế nào lại bắt đầu mặt ủ mày ê. Đại khái là lo lắng đi không ra đi thôi. Hắn an ủi nói, yên tâm, ta tại đây, cho dù ta đã chết cũng sẽ đem các ngươi đưa ra đi. Hắc Nhiêm khó được ngữ khí không như vậy lạnh lẽo, nhưng này hai người thần thái ngược lại càng thêm tự trách. Hắn cũng không rảnh lo suy đoán này hai người suy nghĩ cái gì. Ức chế tề tác dụng làm hắn ngắn ngủi tính mà thân thể không có sức lực. Tiêu Tứ, lại đây giúp ta cái vội. Hắc Nhiêm nhàn nhạt nói. Tựa hồ muốn nói cái gì lại tầm thường bất quá sự tình. Một bên vén lên quần áo lộ ra có cơ bắp hoa văn thon chắc sườn eo. Mặt trên miệng vết thương còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Vừa rồi khí lãng quá mức mãnh liệt. Đem Hắc Nhiêm trên người phía trước vết thương cũ đều nứt toạc. Hắn giác không đến đau dường như. Tùy ý nói. Dùng băng vải chát trụ là được. Nhưng mà Tiêu Tứ si ngốc giống nhau. Chỉ gắt gao nhìn thẳng Hắc Nhiêm sườn eo. Nơi đó có một chuỗi bị huyết nhiễm hồng mã hóa. Đúng là Tiêu Nhất Lam cho hắn nói qua kia bức ảnh thượng. Tiêu Trầm sườn trên eo kia xuyến. Hắn hồng con mắt, thở phì phò. Không dám tin tưởng mà xác nhận vài biến. Một chữ phù cũng không sai. Hắn ngơ ngẩn mà ngẩng đầu. Đối thượng Hắc Nhiêm cặp kia đã quen thuộc lại xa lạ. Mang theo ý cười con ngươi. Hắc Nhiêm rất ít có loại này cảm xúc. Cái dạng này chỉ là ở Trần An quần chúng. Hắn nhìn Tiêu Tứ bị dọa sợ dường như bộ dáng khẽ cười nói. Như vậy sợ hãi làm cái gì? Ta lại không ăn người. Cách chương.